Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng thứ hai, Ôn Lương khó khăn bò ra khỏi giường tắm rửa sạch sẽ. Lái chiếc xe bọ cánh cứng mà ông nội mua cho. Vội vàng đến công ty. Không khí trong công ty hôm nay có chút căng thẳng. Ôn Lương vừa mới bước vào công ty đã phát hiện ra điều này. Cô cũng vội vàng đi về phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hỏi Vương Hâm bên cạnh. Hâm, Hâm, đây là làm sao vậy? Sao hôm nay khi áp trong công ty thấp như vậy? Cô gái tên Hâm Hâm có quan hệ tốt với Ôn Lương. Cũng là một trong số ít người biết thân phận thực sự của Ôn Lương. Nghe Ôn Lương nói xong, cô ấy liếc mắt nhìn trái nhìn phải. Sau đó ghé sát vào tai Ôn Lương nói nhỏ. Cô còn chưa biết sao. Công ty chúng ta cạnh tranh với tập đoàn Hà Ngạn về hạng mục Vịnh Nam Thành. Chúng ta thua rồi. Cái gì? Sao lại có thể thua? Ôn Lương vô cùng kinh ngạc. Tập đoàn Hà Ngạn không phải là không có quỹ tài chính hùng hậu bằng công ty chúng ta sao? Nghe nói nhân lực cũng không bằng chúng ta. Làm sao có thể thua? Vương Hâm liếc mắt nhìn cô. Cô không hiểu điều này sao? Chỗ dựa sau lưng tập đoàn Hà Ngạn chính là tập đoàn Đông Phong. Đông Phong là gì? Người ta chính là công ty lớn nhất thế giới. Còn tập đoàn của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ được xếp hạng hàng đầu trong nước. Làm sao có thể so sánh được với nhà tập đoàn Đông Phong? Ôn Lương tỉnh ngộ, thì ra Hà Ngạn là của tập đoàn Đông Phong. Trách không được lại kiêu ngạo như vậy. Vương Hâm bĩu môi. Đúng vậy thôi. Giờ thì tốt rồi. Công ty không trúng thầu. Chúng ta mỗi ngày đều phải chèo nước thôi. Ôn Lương cũng bất lực giang hai tay. Chèo nước còn không tốt sao? Có người còn không có cơ hội mà chèo. Vương Hâm thò đầu. Chèo nước là tốt. Nếu công ty trả lương cho tôi, bảo tôi chèo nước cả đời thì không sao. Nếu tập đoàn cứ tiếp tục phát triển đi xuống như thế này chắc chắn sẽ giảm biên chế và người đầu tiên chính là những người chèo nước như chúng ta. Đến lúc đó tôi chỉ có thể uống giò Tây Bắc thôi. Mộ Hạ nghe lời này của cô ấy, cũng chìm trong suy nghĩ. Đúng lúc này, thư ký Tiểu Lưu xuất hiện ở cửa phòng. Hướng về phía Ôn Lương gọi. Ôn Lương, chủ tịch muốn cô đến phòng làm việc của ông ấy. Hừ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trên người Ôn Lương. Ôn Lương đứng lên ra đầu tê dại đi theo Tiểu Lưu lên lầu dưới áp lực. Tiểu Lưu vẻ mặt khinh thường nhìn Ôn Lương. Nhìn cô từ trên xuống dưới. Nói, cô mới tới đây. Sao tôi chưa từng gặp cô ở công ty? Con gà nhỏ Ôn Lương gật đầu như mổ thóc. Đúng vậy, tôi là người mới. Tôi là nhân viên của bộ phận vận hành vừa mới chuyển sang chính thức. Ôn Lương, xin chào. Tiểu Lưu nhìn bộ dáng căng thẳng của cô. Không nhịn được chế nhạo. Thầm nghĩ những thực tập sinh này là thật là biết cơ hội. Vừa mới đến công ty mấy ngày sau liền trong tối ngoài sáng trèo lên giường sếp. Còn làm bộ như ngây thơ vô tội lắm. Thật là ghê tởm. Nếu không thì sao ông chủ lại vô duyên vô cớ đặc biệt tìm một thực tập sinh không có danh tính hay lý lịch mà không có gì thế này. Tiểu Lưu cũng lười nói chuyện với một người phụ nữ không có liêm sỉ như vậy. Sau khi đưa người lên tầng, anh ta chỉ và nói với Ôn Lương. Này, đó là văn phòng của chủ tịch. Cô vào đi, tôi còn có một việc phải đi trước. Sau khi nói xong, chưa đợi Ôn Lương kịp phản ứng, người đã nhanh chóng bước vào thang máy. Ôn Lương, này này, hai lần, cũng không gọi người lại được. Nhìn dãy số thang máy liên tục thay đổi, không khỏi cắn môi, hít sâu một hơi, đi tới trước cửa phòng mà Tiểu Lưu chỉ tay. Gõ cửa đi vào, Ôn Lương đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Ôn Như Mộ đang ngồi sau chiếc bàn lớn bằng gỗ lim. Bình tĩnh gọi một tiếng. Chú tìm cháu sao? Cách chương.